Xem ra sau này phải tiếp xúc với tiểu tử Lâm Minh nhiều một chút, trước kia còn không biết tiểu tử này có chỗ dựa như vậy. Chương 1634, Lâm Minh tất cung tất kính, 1. Địa vị của Lâm Minh ở trong Ngư Long quảng trường này cũng không tính là thấp, nhưng mà tuyệt đối không phải cao cấp nhất. Nhưng mà trải qua chuyện hôm nay, địa vị của hắn tất sẽ nhảy bậc, trở thành tồn tại cao cấp nhất Ngư Long quảng trường. Đây là dựa thế của đại nhân vật, chỉ cần ngươi dựa được, cho dù ngươi đến trong tiệm ngồi một chút cũng có giá trị vạn kim. Huống chi đại nhân vật này còn cười cười nói với ngươi, Giang Trần lại không nghĩ nhiều như vậy, càng không nghĩ tới việc mình nói vài câu khách sáo với Lâm Minh như vậy lại tạo thành hiệu quả lớn như vậy trong Ngư Long quảng trường. Nhìn thấy Lâm Minh ở phía trước có chút kích động, Giang Trần cảm thấy thú vị, lại cảm thấy cảm khái, lúc trước hắn tới Ngư Long quảng trường, cho dù có Vi Kiệt đi theo, thế nhưng lại rất tĩnh lặng, hiện tại tới Ngư Long quảng trường, trên đường đi có vô số ánh mắt tất cung tất kính với hắn, đến cửa hàng Lâm Minh, Tiết Đồng và Quách Tiến cùng với những tùy tùng khác không có đi vào, chỉ thủ hộ ở ngoài cửa, hiển nhiên có ý định không để cho những người khác tiến vào quấy rầy thiếu chủ. Lâm Minh vội vàng cười nói, mấy vị huynh đệ, ở đây không cần các vị huynh đệ thủ vệ, chúng ta sẽ từ chối khéo tất cả mọi người. Tiết Đồng lắc đầu, thản nhiên nói, Lâm lão bản không cần quan tâm, cứ nói chuyện với thiếu chủ chúng ta. Không cần phải quan tâm tới chúng ta, đừng nhìn Tiết Đồng ở địa phương nhỏ bé tới, nhưng mà người dựa thế, ngựa dựa yên. Hiện tại Tiết Đồng theo địa vị của thiếu chủ tăng lên, khí thế của hắn cũng tự nhiên được sinh ra, một câu lạnh nhạt này cũng khiến cho Lâm Minh không dám mạo phạm, hắn đành phải cười nói, tốt, vậy thì làm phiền mấy vị huynh đệ. Lâm mỗ xin lỗi không tiếp đón chư vị huynh đệ Chu Toàn, Lâm Minh có thể nhìn ra được, thực lực mấy người này chưa hẳn đã mạnh bao nhiêu, nhưng nhất định là người mà chân thiếu chủ tín nhiệm nhất, bằng không mà nói, không có khả năng không có mang theo Khổng Tước vệ mà chỉ đem mấy tùy tùng như vậy. Mấy người này cũng không thế đắc tội, là người mà hắn nhất định phải nịnh nọt. Tiết Đồng và Quách Tiến, còn có huynh đệ Kiều Thị, bốn người này giống như thần giữ cửa, đứng ở cửa ra vào, đừng nhìn thực lực của bọn họ bây giờ không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng mà chỉ đứng ở cửa, những người khác cũng không dám tùy tiện xông vào. Giống như cánh cửa mà bốn người trẻ tuổi này trấn thủ này chính là một cấm khu, chỉ cần xông vào cũng sẽ dẫn tới đại họa. Lâm Minh hiển nhiên vì Giang Trần tới đã chuẩn bị vô cùng sung túc. Giang Trần và mấy cô nương tiến vào, nước trà cùng với các loại điểm tâm lập tức được dâng lên, hơn nữa đều là quy cách cao nhất. Tính cách của Hoàng Nhi hiền hòa, thẹn thùng nội liễm, không có nói nhiều. Câu Ngọc và Lăng Huệ Nhi, hai người này líu ríu, vô cùng sinh động. Giang Trần cũng tùy ý các nàng, không có ngăn cản. Tuy rằng Lâm Minh không biết chúng nữ có quan hệ gì với chân thiếu chủ, thế nhưng hắn cũng biết nữ nhân bên người thiếu chủ nhất định phải nịnh nọt, bất luận một ai cũng không thể bỏ qua. Cho nên Lâm Minh hầu hạ vô cùng cẩn thận, sợ rằng có chỗ nào không chu toàn. Lâm lão bản, sinh ý gần đây thế nào? Giang Trần nhìn thấy Lâm Minh vội vội vàng vàng, khách khí với hắn như thế cũng cảm thấy không quen, hắn cũng không muốn nhìn thấy Lâm Minh cẩn thận như vậy. Giang Trần không phải là loại người thích người khác tất cung tất kính như vậy. Hồi bẩm thiếu chủ, sinh ý cũng tạm ổn, nhưng mà làm sinh ý trong Ngư Long quảng trường cũng không yên ả như bề ngoài, tiểu nhân cũng chỉ cúi đầu làm người trong Lưu Ly Vương Thành, miễn cưỡng sống qua ngày. Lâm Minh khiêm tốn nói, Giang Trần cười nói, ngươi là người thông minh cũng không làm được, vậy thì cả Ngư Long quảng trường này có vấn đề lớn. Nhìn thấy Lâm Minh bắt đầu đổ mồ hôi, Giang Trần tiếp tục cười nói, được rồi, ngươi cũng ngồi xuống đi. Đừng có câu thúc, ta vẫn là ta lúc trước. Lâm lão bản cứ coi ta như khách nhân bình thường là được. Lâm Minh muốn làm như vậy, thế nhưng vừa mới nghĩ tới đó lập tức đã bị lý trí dập tắt. Ai có thể đối đãi với thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn như một khách nhân bình thường được cơ chứ? Giang Trần nâng chén trà nhỏ lên, nói, dùng trà thay rượu, kính Lâm lão bản một ly. Chuyện lần trước ta còn chưa đa tạ Lâm lão bản. Lâm Minh vội vàng đứng lên nói, không dám, chuyện lần trước tiểu nhân cũng không có làm gì. Lại nói, hẳn tiểu nhân nên tạ ơn ân cứu mạng của thiếu chủ mới đúng. Giang Trần lắc đầu, ta cứu ngươi bất quá chỉ là cứu một tính mạng mà thôi. Thế nhưng sau đó ta lại cứu được hơn 10 người, cho nên phần nhân tình này ta ghi nhớ. Lần trước Vạn Khôi Các bị cướp bóc, chuyện cướp đi mấy ngàn nô lệ, lúc đó Lâm Minh cũng biết, thậm chí thiếu chủ Ti Khấu Thế Gia còn cố ý tới điều tra Lâm Minh. Cũng may Lâm Minh ngậm miệng, hoàn toàn không có làm bại lộ ra bất luận một manh mối nào, cho nên chuyện kia Ti Khấu Thế Gia cũng không có điều tra ra bất kỳ tin tức nào. Tự nhiên Lâm Minh biết rõ việc này, cũng phỏng đoán lai lịch của Giang Trần. Nhưng mà những chuyện này cho tới bây giờ hắn cũng chỉ suy đoán trong lòng,

cần một ít nhân thủ đắc lực, ta hy vọng các ngươi có thể tận trung, làm tròn chức trách của mình. Một ngày nào đó ta sẽ trả tự do cho các ngươi, ban thưởng cho các ngươi một cuộc sống mới, điểm này các ngươi không cần hoài nghi. Hơn nữa, thời gian cũng tuyệt đối không quá 100 năm, hắn nói những lời này khiến cho trên mặt những nô lệ kia chết lặng, có một ít người có biểu lộ khinh thường trên mặt, vốn bọn họ đã lưu lạc xuống làm đầy tớ, đều giống như một công cụ hình người, trên cơ bản trên mặt bọn họ không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Nếu có chỉ là cảm giác nơm nớp lo sợ mà thôi, giờ phút này nghe thấy chân thiếu chủ này hứa hẹn như vậy, trong mắt những nô lệ này đều hiện lên vẻ nghi hoặc, hiển nhiên, hứa hẹn của Giang Trần khiến cho bọn họ bán tính bán gnhi, bọn họ tự nhiên biết rõ chủ nhân mua bọn họ là ai, thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, là thiên tài nóng bỏng nhất mấy năm gần đây của Lưu Ly Vương Thành, nói thật trên đường tới đây, trong lòng bọn họ tâm thần bất định, bởi vì ai cũng không biết đi vào trong Khổng Tước Thánh Sơn sẽ có kết cục thế nào, tuy rằng ở Lưu Ly Vương Thành, danh tiếng của chân thiếu chủ này vô cùng tốt, thế nhưng mà ai biết hắn nói như vậy không biết bên trong có phải là người bạo ngược vô độ hay không. Ai biết hắn bình thường tức giận có phát tiết lên trên người nô lệ hay không, trong rất nhiều thế gia mạnh mẽ, địa vị của nô lệ quả thực vô cùng bi thảm, nhẹ thì bị lấy ra làm đạo cụ luyện công, lấy ra làm cái bia luyện công, nặng thì lấy ra làm nơi trút giận, ở bên ngoài chỉ cần có chút khó chịu, sẽ trở về tìm một hai nô lệ trút giận, ơ bác vực. Mỗi một ngày không biết có bao nhiêu nô lệ bị chủ tử đánh chết, nô lệ không có bất kỳ nhân quyền nào, một nô lệ chết đi, so với một con chó chết cũng không khác gì nhau, không có ai hỏi tới, cũng không có ai truy cứu, bởi vì ai cũng biết, nô lệ chỉ là một kiện hàng hóa, cho nên khi bọn họ nghe Giang Trần nói những lời này, trong lúc nhất thời đều khó có thể tin tưởng được, hiển nhiên, những lời này của Giang Trần hoàn toàn bất đồng với những người khác khi đối đãi với nô lệ, có lẽ trong các ngươi có người đang cảm thấy ta điển trò. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta dối lừa các ngươi. Nhưng mà các ngươi thử nghĩ xem, các ngươi có thứ gì đáng để ta lừa gạt, ngữ khí của Giang Trần lạnh nhạt, cũng không có khách khí, những hứa hẹn kia của ta cũng không phải vì muốn nịnh nọt bất kỳ ai trong đây. Mà ta chỉ muốn cho các ngươi biết rõ, các nờ dê ươi ở trong tay ta, chỉ có ta mới là chúa tể vận mệnh của các ngươi. Cũng chỉ có ta mới có thể ban cho các ngươi cuộc sống mới. Có lẽ trong lòng các ngươi có vô số nghi vấn, bổn thiếu chủ chỉ nói một câu, bất luận một võ giả nào tu luyện tới bước này đều không dễ dàng. Trở thành nô lệ, trọn đời không thoát khỏi được vận mệnh này, so với chết còn tàn nhẫn hơn. Mà ta, không muốn tàn nhẫn như vậy, cho nên ta sẽ cho các ngươi tự do, cho các ngươi có hy vọng tân sinh. Nhưng mà các ngươi cũng phải chứng minh, các ngươi đáng đế cho ta cho các ngươi cơ hội này, nếu như các ngươi không chứng minh được mình. Không chứng minh được thành ý và lấy được sự tin tưởng từ ta. Như vậy thật có lỗi, nô lệ cả đời vẫn mãi là nô lệ mà thôi. Không có khả năng có cơ hội xoay người, Giang Trần nói rất rõ ràng, hắn biết rõ, nếu muốn những nô lệ tới từ bốn phương tám hướng một lòng với hắn, muốn tẩy não trong thời gian ngắn là chuyện không thế nào, thứ duy nhất có thể hấp dẫn bọn họ chính là tự do, để cho bọn họ cơ hội tân sinh, làm nô lệ. Đây cũng là thứ duy nhất mà bọn họ có thể trông cậy vào, cũng là thứ duy nhất có thể hướng tới. Ánh mắt Giang Trần thản nhiên đảo qua từng khuôn mặt của đám nô lệ trước mắt. Hiện tại ta cho phép các ngươi hỏi ba vấn đề. Nhớ kỹ, chỉ có ba. Ánh mắt Giang Trần uy nghiêm, tiếp tục nói, các ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi hãy hỏi. Lần này, những nô lệ kia coi như nhìn ra, tân thiếu gia chủ Khổng Tước Thánh Sơn này dường như có chút bất đồng với những người khác. Lập tức những nô lệ này từ trong chết lặng tỉnh lại. Khối băng trong lòng chậm rãi bị hòa tan, bắt đầu chậm rãi bị lung lay, từng người tụ lại một chỗ, bắt đầu thảo luận vấn đề, ước chừng một phút đồng hồ sau, bọn họ rốt cuộc cũng đề cử ra ba nô lệ. Ba nô lệ này tuổi tác đều lớn nhất, cũng là cường giả thiên thánh cảnh giữa đám nô lệ kia, không ngờ đều là cường giả thánh cảnh cửu trọng. Đương nhiên tuổi tác bọn họ đều vài trăm tuổi, hiển nhiên đều là người lão luyện trong giang hồ, loại người lão luyện này đi làm nô lệ. Hơn phân nửa gặp biến cố, hoặc là bị người ta ám toán, thiếu chủ, lão nô trước tiên muốn hỏi một vấn đề, người mở miệng trước là một lão giả râu ria xám trắng, lão nô muốn hỏi một chút, nếu như chúng ta thực sự trung tâm, hiệu lực cho thiếu chủ, liệu có phải sau 1-200 năm sẽ được khôi phục tự do hay không, chương 1637, ân và uy của thiếu chủ, 2. Vấn đề này cũng là vấn đề mà mọi người đều khát vọng nhận được đáp án nhất, Giang Trần không chút do dự gật đầu. Vấn đề này các ngươi không cần phải hoài nghi, ta có thể nói cho các ngươi rõ, chỉ cần các ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, khiến cho ta cảm thấy thỏa mãn. Thời gian này tuyệt đối không phải là 100 năm, 50 năm, 30 năm, thậm chí là 20 năm cũng có thế. Đáp án này của Giang Trần cũng vô cùng nghiêm túc. Lão giả râu ria xám trắng kia rất là thỏa mãn, gật gật đầu, lui trở về đằng sau. Lại một nho sinh chừng 50 tuổi tiến lên hỏi vấn đề thứ hai. Thiếu chủ, tiểu nhân gọi là Đan Thanh Tử. Tiểu nhân có vấn đề muốn hỏi một chút, liệu sau khi chúng ta khôi phục tự do có thể rời khỏi Khổng Tước Thánh Sơn hay không? Vấn đề này cũng có không ít người quan tâm, nếu như khôi phục tự do mà không thể rời khỏi, tự do cũng đã không còn là tự do hoàn chỉnh. Giang Trần cười cười, đã ban thưởng cho các ngươi tự do, đi hay là ở lại, tự nhiên do các ngươi quyết định. Nếu như Khổng Tước Thánh Sơn ta mạnh mẽ giữ người, chẳng phải sẽ khiến cho người ta chê cười sao? Những nô lệ này nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt, trong mắt nhiều thêm mấy phần mừng rỡ. Hiển nhiên đối với đáp án này mọi người đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Cuối cùng một đại hán cường tráng đứng ra, lớn tiếng nói, thiếu chủ, ta họ Đồ, người khác đều gọi ta là lão Đồ. Vấn đề ta muốn hỏi chính là, chúng ta ở nơi này hầu hạ thiếu chủ là việc kinh thiên địa nghĩa, dù sao thiếu chủ cũng dùng tiền mua chúng ta về. Ta chỉ muốn hỏi, tùy tùng của thiếu chủ có thói quen ngược đãi, đánh đập nô lệ như chúng ta hay không mà thôi. Tiểu tử này thấy hai vấn đề trước đó thiếu chủ đều trả lời vô cùng có thành ý, cho nên lá gan cũng lớn hơn một chút, vấn đề hỏi cũng sắc bén hơn một chút. Giang Trần cười ha hả nói, Lưu Ly Vương Thành chẳng lẽ có lệ đánh đập nô lệ sao? Người khác ta không biết, trong phủ thiếu chủ của ta, các ngươi không cần phải lo lắng tới những vấn đề này, các ngươi ở đây, làm nô lệ, trên thực tế cũng giống như tùy tùng bình thường, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không có ai tới gây phiền phức cho các ngươi. Nhưng mà các ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, ở phủ thiếu chủ, các ngươi chính là người ở đây, nhất định phải tranh thủ lợi ích của thiếu chủ, đặt lợi ích của phủ thiếu chủ lên hàng đầu, ta không cần các ngươi làm gì nhiều, chỉ cần trung thành, tận lực, tân tâm, không dùng mánh lưới, không tạo thị phi, chỉ cần các ngươi có thể làm được những thứ này, các ngươi tuyệt đối sẽ có ngày nổi danh. Không phải Giang Trần không có thủ đoạn cường thế uy áp bọn họ, nhưng mà hắn biết rõ, uy áp nô lệ tuy rằng có thể tạo ra hiệu quả trấn nhiếp rất tốt, nhưng mà sau này, uy áp quá mức nhất định sẽ tạo ra một ít tác dụng phụ. Quan trọng nhất chính là những người khác trong phủ thiếu chủ, trừ Hoàng Nhi ra, thực lực đều không tính là đặc biệt mạnh. Nhiều khi cần những nô lệ thánh cảnh này xuất lực, uy áp có thể khiến cho bọn họ phục tùng, chưa hẳn có thể khiến cho bọn họ toàn tâm toàn ý xuất lực, nhưng mà cổ vũ, cho bọn họ ngon ngọt, có thể khiến cho bọn họ có động lực, vì muốn biểu hiện nổi bật, sớm thông qua khảo hạch của thiếu chủ, cho nên bọn họ nhất định sẽ không ấn giấu thực lực, chắc chắn cũng sẽ không dám lười biếng. Vẻ vui mừng hiện rõ lên mặt của đám nô lệ, bọn họ có một loại trực giác, chân thiếu chủ này không dối lừa bọn họ, hứa hẹn của chân thiếu chủ hắn là có thành ý. Ba người các ngươi đã nói ra vấn đề, thực lực và uy vọng chắc hẳn có thể phục chúng. Bổn thiếu chủ trước tiên lập ra ba đội ngũ, ba người các ngươi là đội trưởng ba đội, mỗi người các ngươi khống chế đội ngũ 50 người, đến lúc đó sẽ có người phân công các ngươi. Giang Trần lại cho một ít ngon ngọt, chọn ra đội trưởng trong đám nô lệ, nhìn như chỉ là sắp xếp nho nhỏ, nhưng chẳng khác nào là cục đường lớn ban thưởng cho bọ nhỏ, quả nhiên hơn trăm nô lệ này càng thêm vui mừng. Bổ nhiệm đội trưởng trong đám người bọn họ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thiếu chủ cho bọn họ quyền tự chủ, kế tiếp chỉ là nhìn vào biểu hiện của bọn họ thế nào. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả nô lệ đều cung kính gấp trăm lần, bởi vì bọn họ nhìn thấy hy vọng của tân sinh. Đường phía trước Giang Trần đã trải sẵn, kế tiếp, nhóm nô lệ này, Giang Trần định giao cho Câu Ngọc và Tiết Đồng quản lý. Vấn đề phân công cũng hoàn toàn giao cho Câu Ngọc và Tiết Đồng phân phó, thậm chí, quyền quản lý những nô lệ này cũng toàn quyền trao cho Câu Ngọc và Tiết Đồng. Chuyện này khiến cho Tiết Đồng và Câu Ngọc được sủng ái mà lo sợ, đồng thời cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Chuyện nô lệ, Giang Trần cũng không có nhúng tay quá nhiều, thậm chí cả quản lý sự vụ của thiếu chủ phủ, Giang Trần cũng không định nhúng tay quá nhiều, tất cả đều giao cho Tiết Đồng và Câu Ngọc quản lý. Thời gian 3 ngày chuẩn bị đã qua 2 ngày, ngày cuối cùng. Giang Trần đã chuẩn bị tốt các hạng mục, thừa dịp thời gian còn nhiều, Giang Trần đi khắp nơi trong Khổng Tước Thánh Sơn một chút, đi vào Khổng Tước Thánh Sơn, dù sao hắn cũng là nhân vật mới, cho nên thừa dịp còn một ngày cuối cùng chuẩn bị cho tiến vào chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp, Giang Trần quyết định đi thăm một ít nguyên lão của Khổng Tước Thánh Sơn một chút, ví dụ như Tứ Đại Hoàng Giả, ví dụ như một ít nguyên lão thậm chí cùng thế hệ với Khổng Tước Đại Đế, ví như dụ một ít cao tầng của Khổng Tước Vệ. Dùng thân phận của Giang Trần hiện tại,

giống như dung hợp làm một thế với thế giới băng tuyết này vậy, mà đầu tuyết điêu này bổ về phía trước, không thể nghi ngờ là đang muốn công kích hắn. Giang Trần có chút giật mình, bởi vì lực công kích của đầu tuyết điêu này không ngờ có thể so sánh với một kích toàn lực của cường giả địa thánh cảnh, nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, công kích cấp bậc này hiển nhiên không có một chút lực uy hiếp nào. Hắn mỉm cười, kim quang toàn thân tăng vọt, nguyên từ chi lực lập tức vọt lên đỉnh đầu, đầu tuyết điêu trắng muốt kia phóng tới phạm vi nguyên từ chi lực bao phủ, phanh một tiếng, giống như đụng vào một bức tường vô hình vậy, một tiếng kêu thê lương vang lên, lông vũ màu trắng trên người do đụng vào bị rơi xuống không ít, giống như bông tuyết, bay tán loạn khắp nơi. Đầu tuyết điêu này hú lên một tiếng quái dị, vẫn nhanh nhẹn, dũng mãnh giống như trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần phía dưới, tuy rằng không dám lao đầu xuống phía dưới, thế nhưng cũng không chịu rời khỏi. Hiển nhiên đối với khách không mời mà tới như Giang Trần, nó rất đề phòng. Giang Trần nhìn qua đầu tuyết điêu này, biểu lộ của nó rất phong phú giống như nhân loại. Hắn cảm thấy buồn cười, đầu tuyết điêu này đại khái cho rằng hắn gây bất lợi cho Đa Mai Đê ảo tràng, cho nên mới có địch ý nặng như vậy a. Lúc này, trên đám mây lại có một tia chớp màu trắng bắn xuống. Lại một đầu tuyết điêu bắn xuống, nhưng mà khi bắn xuống giữa không trung lại dừng lại mà không có phóng tiếp xuống. Bởi vì trên lưng đầu tuyết điêu này có một tiểu cô nương mặt mày phúng phính chừng 5-6 tuổi đang ngồi trên đó. Mái tóc đen nhánh buộc thành bím tóc dài, hai mắt giống như hai ngôi sao, sáng chói vô cùng, hơn nữa lại ngồi trên đầu tuyết điêu trắng muốn càng khiến cho tiểu cô nương này giống như tinh linh trên bầu trời vậy. Ngay cả Giang Trần trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt như ngập nước của tiểu cô nương này tràn ngập áy náy, nói, đại ca ca, đại bạch của ta không nghe lời, không có làm thương tổn tới huynh đó chứ. Thanh âm của tiểu cô nương này trong vắt, có vẻ ngây thơ mà tuổi này mới có, lại có tính thân thiện của trẻ con, khiến cho người nghe âm thanh lập tức cảm thấy trong lòng vui vẻ, thoải mái. Đại bạch, sao ngươi phải công kích đại ca ca này? Tiểu cô nương này hỏi đầu tuyết điêu công kích Giang Trần lúc trước, đồng thời lại vuốt vuốt lông vũ của nó, giọng nói tràn ngập yêu thương, nói, cũng may đại ca ca hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. Nghe ngữ khí của tiểu cô nương này, Giang Trần cảm thấy thú vị, lại cảm thấy hiếu kỳ. Đồng thời trong lòng nổi lên cảm giác cổ quái khác thường, chương 1639, Đa Mai Minh Hoàng. Không biết vì sao nhìn thấy tiểu cô nương này hắn cảm thấy rất thân thiết, cảm thấy tiểu cô nương này rất đáng yêu, giống như trong nháy mắt có thể nắm trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng của hắn vậy. Trong lúc nhất thời, Giang Trần nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa nhìn qua tiểu cô nương này, trong lòng có cảm giác ấm áp. Kiếp trước kiếp này cơ hồ Giang Trần không có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con. Giờ phút này bỗng nhiên lại có một tiểu cô nương xâm nhập vào trong thế giới của hắn, hiện tại ở trước mắt, lại ở trong hoàn cảnh xinh đẹp như vậy, khiến cho trong lòng Giang Trần cảm thấy rất ấm áp. Ai, không thể tưởng tượng được ta là người của hai thế giới, thế nhưng còn chưa trải nghiệm qua cảm giác vô ưu vô lự lúc nhỏ. Không biết vì sao nhìn thấy tiểu cô nương này, Giang Trần có cảm giác trong lòng mình mềm lại. Giống như tiểu cô nương này có một loại khí chất đặc biệt, khiến cho trong lòng hắn mềm lại tràn ngập cảm xúc, có cảm giác lập tức bộc phát, nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của Giang Trần đang nhìn mình, hiển nhiên tiểu cô nương cũng cảm nhận được thiện ý trong mắt Giang Trần, đôi mắt chớp chớp nhìn qua Giang Trần, nói, đại ca ca, huynh không sao chứ? Giang Trần nhịn không được cười lên, nói, ta không sao. Tiểu cô nương, muội tên là gì? Tiểu cô nương nghe nói Giang Trần không có việc gì, cũng nhẹ nhàng vỗ ngực mình. Vẻ lo lắng trong mắt nhạt đi rất nhiều, chăm chú đáp lại lời hắn, muội gọi là Niệm Nhi, mẫu thân ta nói là Tư Niệm Niệm, Niệm Nhi, Giang Trần cười nói, danh tự rất êm tai. Đúng rồi, Niệm Nhi, tại sao một mình muội lại ở nơi này? Không sợ người xấu sao? Niệm Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, đây là Khổng Tước Thánh Sơn, người xấu nào dám tới? Cho dù dám tới, Đại Đế Gia Gia cũng sẽ đánh bọn họ chạy trối chết, còn có Mổ Mổ. Bọn họ đều nói, người xấu sợ nhất Mổ Mổ, Mổ Mổ. Mổ Mổ muội là ai? Trong lòng Giang Trần suy đoán, tiểu cô nương này liệu không phải là tôn nữ của Đa Mai Minh Hoàng đó chứ? Trong lúc suy đoán, bỗng nhiên trong Đa Mai đạo tràng có mấy đạo thân ảnh màu trắng bắn ra. Lúc nhìn thấy Giang Trần, mấy đạo thân ảnh này đều khẽ giật mình, thất thanh nói, chân thiếu chủ. Giang Trần mỉm cười chắp tay nói, chư vị đạo hữu, chân mổ lên núi nhiều ngày, hôm nay vừa vặn nhàn rỗi. Đặc biệt tới bái phỏng Đa Mai Minh Hoàng, nhìn thấy chân thiếu chủ, những người này cũng không dám lãnh đạm, vội vàng thi lễ với Giang Trần, nói, không biết thiếu chủ tới chơi, không có tiếp đón từ xa. Mong thiếu chủ lượng thứ, một người khác gọi tiểu cô nương kia, Niệm Nhi, bên ngoài gió tuyết rất lớn, nhanh đi vào trong. Niệm Nhi kia dường như rất ngạc nhiên về Giang Trần, đôi mắt to giống như biết nói chuyện quét tới quét lui người Giang Trần, nói, đại ca ca, huynh là chân thiếu chủ sao? Niệm Nhi nghe người ta nói, hiện tại từ trên xuống dưới Lưu Ly Vương Thành đều coi huynh là đại anh hùng a, người khác khoa trương gọi hắn là đại anh hùng của Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần cũng không cảm thấy có gì là khác thường. Thế nhưng bị tiểu cô nương này nói như vậy, Giang Trần lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Tuy rằng hắn làm ra chút cống hiến cho Lưu Ly Vương Thành, thế nhưng còn xa không tới tình trạng được coi là đại anh hùng. Điểm này trong lòng Giang Trần hiểu rõ, Đa Mai Minh Hoàng đối với việc Giang Trần tới chơi có chút ngoài ý muốn, nhưng mà dùng tính cách của Đa Mai Minh Hoàng, tuy rằng ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Chân thiếu chủ, bệ hạ lập người làm thiếu chủ, Đa Mai đã từng nghi hoặc qua, cũng nêu ý kiến không đồng ý. Nhưng mà ta hoan nghênh người đã dùng thực tế chứng minh ý kiến của ta là sai. Ta cũng không phản đo ói nữa, chỉ cần người có thể khiến cho Đa Mai cảm thấy đáng giá đế Đa Mai ủng hộ, thì Đa Mai nhất định sẽ kiên định với lựa chọn của mình, kiên định hơn bất kỳ kẻ nào khác. Không nên hỏi ta vì sao, bởi vì Khổng Tước Thánh Sơn cần một người thừa kế kiệt xuất, Đa Mai Minh Hoàng lạnh lùng nói, rất thẳng thắn, cho dù nói thật một câu, nếu như đổi lại người khác có lẽ sẽ lửa lời mà nói, uyển chuyển hơn một ít, dễ nghe hơn một ít, thế nhưng mà từ trong miệng nàng nói ra, vĩnh viễn đều lạnh lẽo, bộ dáng lạnh như băng như vậy, nếu như là người tính cánh hẹp hòi một ít, nghe nàng nói như vậy chỉ sợ cũng khó tránh khỏi trong lòng sẽ sinh ra khúc mắc. Dù sao người ta hiện tại đã là thiếu chủ, mà ngươi coi như là bộ hạ cũ của Khổng Tước Đại Đế, trên danh nghĩa cũng là thuộc hạ của mình. Giang Trần cười nhạt một tiếng, gật gật đầu nói, cho dù Minh Hoàng không có giải thích ta cũng sẽ không hiểu lầm ý tứ của ngươi. Các ngươi có thể ở bên cạnh bệ hạ ngoài ngàn năm, chứng minh các ngươi đã thông qua khảo nghiệm của bệ hạ, chắc chắn sẽ không phải là loại người không rõ thị phi, không hiểu đại cục, bằng không mà nói, bệ hạ cũng không đề bạt các ngươi tới độ cao như vậy, điểm này chân mổ chưa bao giờ hoài nghi qua. Giang Trần nói những lời này cũng rất thản nhiên, nhưng mà, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Đa Mai Minh Hoàng hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nàng không ngờ tới chân thiếu chủ này lại biến tiến thoái như vậy, người trẻ tuổi, được lập làm thiếu chủ. Theo lý thuyết ít nhiều cũng có chút lân lân, vênh váo tự đắc, thậm chí là quên hết tất cả. Thế nhưng mà chân thiếu chủ này rõ ràng có thể đứng ở độ cao nhìn vấn đề này. Loại khí độ này hiển nhiên khiến cho Đa Mai Minh Hoàng có chút ngoài ý muốn, sắc mặt cũng có chút ôn hòa, gật gật đầu nói, bệ hạ không nhìn nhầm chúng ta, tin rằng bệ hạ cũng không nhìn nhầm người, nhưng mà, chúng ta khác với những dân chúng bình thường trong Lưu Ly Vương Thành. Ta sẽ không bị một ít việc nhỏ mà làm lu mờ phán đoán của mình. Ngươi vì Lưu Ly Vương Thành làm những chuyện kia, tuy rằng không tồi, thế nhưng từ góc độ của ta thấy, còn chưa đủ được xưng là anh hùng của Lưu Ly Vương Thành. Phẩm tính của một người, cấp độ cao thấp của một người phải phán đoán từ đại sự, trận chiến với Đan Hỏa Thành, ta chỉ có thể nhìn ra được thiên phú đan đạo của người, thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy thiên phú võ đạo của người, hai phương diện này ta cũng đã tán thành người. Về phần phẩm tính và độ cao, phải ở lâu mới biết được nhân tâm. Ta sẽ dùng ánh mắt công chính đế quan sát, Giang Trần bắt đầu kính nể Đa Mai Minh Hoàng, hắn thân ở địa vị cao, trở thành thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, ba đại Minh Hoàng khác ở trước mặt hắn cũng không có nói qua những lời này, điều này không có nghĩa là trong lòng ba người này hoàn toàn tán thành hắn, có lẽ, trong lòng ba người này cũng có nghi kỵ, chỉ là bọn họ không có nói ra, duy chỉ có Đa Mai Minh Hoàng mới dám nói những lời này, loại tính cách này đối với người lòng dạ hẹp hòi mà nói, có lẽ sẽ không chấp nhận được. Nhưng mà Giang Trần là người của hai thế giới, cũng biết bên người một thượng vị giả, kỳ thực cũng không thiếu những người ăn ngay nói thẳng như vậy. Chương 1640, Đa Mai Minh Hoàng 2. Nếu như bên người một thượng vị giả không có người như vậy mới là nguy hiểm. Lời nói tới đây, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Hắn tới nơi này không phải là vì muốn tìm kiếm vận khí, cũng không phải đế cho Đa Mai Minh Hoàng vừa gặp đã cúi đầu với hắn, dùng thân phận và địa vị của tứ đại hoàng giả. Chuyện này cũng không thực tế một chút nào, lần bái phỏng này của hắn kỳ thực chỉ là biểu đạt một loại tư thái của mình mà thôi, lại tùy ý đàm luận vài câu, Giang Trần liền đứng dậy cáo từ, Đa Mai Minh Hoàng cũng không giữ khách, tiễn Giang Trần tới cửa rồi nói, những lời nói khách khí lão thân không nói nhiều, người có vấn đề gì thì có thể tới tìm Vân Trung Minh Hoàng trước, người có thiếu vũ lệnh, nếu vấn đề lớn người còn có thể điều động Khổng Tước vệ, cho nên lão thân nói, có việc đừng tới tìm lão thân nói nhảm, Giang Trần cười cười. Đối với ngôn từ sắc bén của Đa Mai Minh Hoàng cảm thấy khó có thể ứng đối, hắn lại nói sang chuyện khác,